Chương 67, Thổ Nguyên Tố Pháp Thuật. Chín đại vĩ thú bên này cửu vĩ xem lên trước mặt Đường Vũ, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa nhìn xem cửu vĩ bên cạnh thất vĩ. Đường Vũ nói khẽ, bắt đầu đi chúc ngươi gặp may mắn. Nói xong, bên cạnh cái kia ba đôi cánh liền tản mát ra từng đợt vảy phấn, đem Đường Vũ bao phủ ở bên trong. Cảm giác ánh mắt biến đổi, theo vừa mới địa phương đột nhiên xuất hiện tại một cái không rõ địa phương. Tiểu tử ngươi chính là tới khiêu chiến lão phu sao? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo dày nặng thanh âm. Đường Vũ xoay người nhìn lại, lại thấy thất vi cả củ đứng ở phía sau, lông mày không khỏi một nhăn. Tựa hồ là đã nhận ra Đường Vũ ánh mắt, thất vi cả củ vội vàng giải thích nói, ha ha, đừng hiểu lầm, mặc dù lão phu theo thất vi tên kia dáng dấp rất giống, thế nhưng ta lão phu cùng nó lại không có một chút quan hệ. Tiểu tử, lão phu tên là Bá Nghị, ngươi gọi ta bá lão liền có thể. Cái kia bá lão, ta muốn như thế nào hoàn thành truyền thừa đâu? Nghe được bá lão, Đường Vũ mỉm cười, hạ thấp tư thái dò hỏi. Ở trước mắt cái này không biết sống bao nhiêu năm lão trước mặt quái vật, hắn QNZ không thể không nể mặt hắn, huống chi trước mắt vị này bá lão cho Đường Vũ một loại cảm giác thân thiết. Ha ha, ngươi chỉ cần đến lão phu tán thành liền có thể. Nói xong, biến thành một cái lão giả tóc trắng, đem hai tay đứng tại sau lưng. Nếu là hiện tại Đường Vũ còn không biết muốn làm gì, vậy hắn liền thật đần chết. Vậy vạn bối liền không khách khí, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Đường Vũ cũng không biết bá lao thực lực, chỉ có thể sử dụng trước một cái cấp C nhận thuật tới làm thăm dò. Mặc dù là cấp C nhận thuật, thế nhưng tại Đường Vũ cái kêu biến thái trả cờ dạ cùng trả cờ dạ trên sự khống chế, cái này nhận thuật trực tiếp biến thành cấp A nhận thuật, mấy chục đạo ngọn lửa màu trắng hướng về bá thuốc bay đi. Tiểu tử, ngươi là tại xem thường lão phu sao? Thấy Đường Vũ này nhỏ yếu công kích, bá lao lông mày hơi hơi một nhăn, tay phải vung lên, ngọn lửa kia trực tiếp tiêu tán ra. Thổ độn siêu thổ phược cứu Đường Vũ hai tay vừa cùng, bá lao bên cạnh hai đạo cao mấy chục mét tường đất cấp tốc dâng lên, hướng về bá lao ép đi. Tiểu tử ở trước mặt lão phu đừng dùng hết thể có quan hệ thổ hệ công kích. Thấy Đường Vũ vờ ơ y ma dùng có quan hệ thổ hệ công kích, bá lao mỉm cười, không đợi hắn có hành động. Bên cạnh cái kia hai đạo tường đất đột nhiên sụp đổ, khiến cho lão phu tới dạy dỗ ngươi dùng ra sao thổ hệ công kích. Bá lao hai tay vừa cùng, nói, thổ nguyên tố pháp thuật pháp thiên tượng địa. Rầm rầm rầm, lòng đất đột nhiên xuất hiện một cái từ thổ nguyên tố tạo thành cự nhân. Cự nhân hai tay hướng trên mặt đất khẽ trống, liền trực tiếp nhảy lên mặt đất. Nhìn xem người khổng lồ này, Đường Vũ mới cảm thấy mình thổ độn cùng người khổng lồ này thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Người khổng lồ này thân cao hơn 100 mét, toàn thân đều là từ thuần khiết đích thổ nguyên tố tạo thành, một cái dấu chân xuống tới đều đủ để dẫn phát một lần địa chấn. Tiểu tử thật tốt, thể hội một chút đi, đối ngươi có chỗ tốt. Nói xong, hóa thành một hồi thổ nguyên tố tiêu tán ra. Quanh dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một khe hở khổng lồ. Đường Vũ hướng về sau nhảy ra một bước, vừa mới ổn định thân hình. Không đợi Đường Vũ kịp phản ứng, một đạo che kín bầu trời quyền ảnh biến xuất hiện trong tầm mắt. Quanh một quyền xuống tới, Đường Vũ vừa mới chỗ mặt đất toàn bộ sụp đổ, xung quanh mấy chục mét bên trong đất đai hoàn toàn sụp đổ xuống. Xoẹt, siêu thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẩy vừa rời đi người khổng lồ kia phạm vi công kích, Đường Vũ còn không có tỉnh táo lại, liền thấy một vệt bóng đen hướng về Đường Vũ vung đến, không chút do dự thả ra siêu thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẩy. Âm âm, đối mặt Đường Vũ cái kia thiên đạo sức đẩy, cự nhân cũng liền vẹn vẹn lui về phía sau một bước, tiếp lấy nắm đấm liền tiếp tục hướng về Đường Vũ vung tới. Địa bộc thiên tỉnh chỉ bạ cụ tẹn sẽ thấy cự nhân lui ra phía sau một bước, Đường Vũ trong tay xuất hiện một cái màu đen tiểu cầu, tiếp lấy liền hướng trên trời quăng ra, trực tiếp đi. Quanh mặt đất lần nữa bị cự nhân một quyền đánh sập, mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước, vô số tảng đá vỡ toan ra. Lúc này trên trời màu đen tiểu cầu mới bắt đầu phát huy ra to lớn lực hút, vô số hòn đá bị hút vào trời đi. Thấy địa buộc thiên tỉnh chỉ bạ cụ tẹn sấy bắt đầu phát động, Đường Vũ không chỉ có không có chút nào mừng rỡ, ngược lại lông mày một nhăn, người khổng lồ này trọng lượng thật sự là quá nặng đi, dùng bây giờ địa buộc thiên tỉnh chỉ bạ cụ tẹn sấy, chỉ sợ rất khó đem phong tỏa ở bên trong. Xuê tay phải ra, một lần màu đen chú ý nhỏ liền xuất hiện tại Đường Vũ trong tay. Bên cạnh xuất hiện chi nở cái màu đỏ tươi hồn hoàn cùng một cái màu vàng hồn hoàn. Bên cạnh màu vàng hồn hoàn lấp lóe, Hạo Thiên chú ý tản mát ra một tia khí tức hủy diệt. Tay phải hất lên, màu đen chú ý nhỏ liền thẳng tắp hướng về cự nhân bay đi. cự nhân bị địa buộc thiên tỉnh chỉ bạ cụ tèn sẽ hút cách mặt đất mười mấy mét, dưới chân năm nơi gắng sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hạo thiên chủ y đập chúng chính mình. Âm ngực bị hạo thiên chủ y đập chúng, cái kia từ thuần khiết đích thổ nguyên tố tạo thành thân thể dần dần dập tắt, theo hòn đá liền thành thổ nguyên tố, theo thổ nguyên tố biến thành hư vô, dần dần dập tắt. A tiểu tử ngươi vợ âm y ma nắm giữ lấy một kia hủy diệt lực lượng pháp tắc phát giác được cự nhân bị diệt, bá lao cu nở dê hiện ra nguyên hình, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem đường vũ trên tay hạo thiên chủ y. Cũng là ngươi cu nở dê chớ xem thường lao phu, thổ nguyên tố pháp thuật pháp thiên tượng địa nói xong, hai tay hợp lại, mười mấy cái hơn trăm mét cự nhân liền xuất hiện tại bá lao bên cạnh. Ta nhưng tử không có xem thường qua ngươi nhà tiền bối đột nhiên, bá lao sau lưng chuyển đến một thanh âm. Một cái tay đã lặng yên đặt ở bá lao trên bờ vai. Hoàn toàn phục chế thành công một đường to lớn lượng tin tức truyền vào trong đầu, không đến một giây đồng hồ liền bị đường vũ cho tiêu hóa. Cũng chính là này một giây, khiến cho đường vũ đã mất đi tốt nhất cơ hội công kích. Ba nhờ bá lao tay trái nguyên tố hóa vì một cái thạch quyền, một quyền đánh xuyên qua đường vũ lồng ngực. Đắc thủ sau bá lao lông mày một nhăn, cấp tốc đưa tay cho rút ra, hướng phía sau thối lui. Bởi vì hắn phát hiện đường vũ vết thương chảy ra không phải máu tươi, mà là hoàng sa. Ngươi vợ âm y ma có thế nguyên tố hóa hoàng sa ngươi kế thừa nhất vị năng lực thấy đường vũ trước ngực cái hang lớn kia thời gian dần trôi qua bị bổ sung. Bá lao trong ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, nhất vị năng lực thế nhưng là tại hết thể vị thú bên trong khó dây dưa nhất. Ta chẳng những kế thừa nhất vị năng lực, ta còn kế thừa nhị vị đến lục vị năng lực phục chế bá lao đích thổ nguyên tố pháp thuật. Đường vũ tâm tình thật tốt, trả lời bá lao vấn đề. Khó trách ngươi có thế kế thừa thất vĩ cả cụ tên kia năng lực, khó trách ra được rồi, không đánh. Lao phu tán thành ngươi nghe được đường vũ chính miệng thừa nhận, bá lao tốt giống nghĩ tới điều gì, khoát tay háo, một đạo vàng xám sắc năng lượng rót vào đường vũ trong đầu. Tạ ơn bá giả rồi đường vũ tra xét lần này lấy được năng lực, cũng không phải là cái gì năng lực công kích, mà là gia tăng thổ nguyên tố độ phù hợp. Đề cao hết thể đích thổ nguyên tố công kích hoặc phòng ngự. Bá nghị, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tán thành hắn, vậy lần này liền đổi ta tới sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, hai bóng người xuất hiện tại đường vũ trong tầm mắt. Tiểu tử, đạt được chúng ta tán thành, ngươi liền có thể đến bắt vi cửu vĩ năng lực 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.